Nắng tháng tư ấm áp, không dịu nhẹ như tháng ba mùa xuân, cũng không chói chang như tháng năm, tháng sáu, mà mềm mại như những sợi tơ vàng óng ả trải dài trên mặt đất. Hơn nữa nằm ngủ dưới ánh mặt trời ấm áp như vậy, vô cùng thoải mái, giống như Trang Thư Lan lúc này đang nằm trên thảm cỏ xanh, nhắm mắt ngủ, hưởng thụ thú vui thanh nhàn này. Tứ Nhi, không phải phu nhân nói muốn thăm thú một vòng quanh phủ sao? Sao phu nhân còn... Lưu Hương vẫn chưa nói hết câu, lúc đưa mắt thấy Trang Thư Lan đang nằm ngủ say thì đành nhỏ giọng lại. Sao bây giờ phu nhân lại nằm trên mặt đất ngủ? Nếu để những nhà hoàng khác nhìn thấy, có lẽ bọn họ sẽ không dám nhiều lời, nhưng chắc chắn họ sẽ cho là phu nhân thiếu uy nghiêm đấy. À, tiểu thư sẽ không để cho người khác nhìn thấy vậy đâu. Tứ Nhi xấu hổ giải thích, thật ra nàng muốn nói thêm, tiểu thư nhà nàng những lúc không có người ngoài thì rất tùy ý, ví dụ như ngồi bệt dưới đất, dựa vào cánh cửa, dựa vào gốc cây, tóm lại chỉ cần chỗ người có thể dựa vào, có thể ngồi thì người sẽ bỏ hết cái gì gọi là thục nữ, đoan trang xuống. Sau này tỉ theo tiểu thư tự nhiên sẽ quen với việc này. Còn nữa, ý định của tiểu thư thay đổi nhanh chóng, ví dụ như vừa rồi tiểu thư nói muốn dạo chơi quanh phủ một vòng, nhưng có thể chỉ là mượn cớ mà thôi, tỷ đừng có tưởng thật là được rồi. Lại là một chủ nhân tùy tâm sở dục nữa, khó trách đệ nhân lại đối xử với phu nhân như vậy, thì ra lại gặp được người có tính cách tương đồng. Cuối cùng Lưu Hương có thể hiểu được vì sao trước đây đệ nhân lại đưa phu nhân về phủ nhiều lần như thế. Nhưng mà phu nhân nằm ngủ như vậy không tốt cho sức khỏe chút nào. Lưu Hương bất bình nêu lên ý kiến. Vậy phiền Lưu Hương tìm cho ta một chỗ khác có thể vừa nằm vừa phơi nắng. Trang Thư Lan bỗng nhiên trở mình, ngóc đầu dậy, một tay chơi đùa với mấy nhánh cỏ non, mỉm cười nói. Trong mắt nàng có ánh nắng vạn chiếu, tỏ ra phong tình vô hạn, kết hợp với bộ váy màu xanh lam càng tăng thêm sức quyến rũ. Trong lúc nhất thời, Lưu Hương không biết nói cái gì. Lần đầu tiên nhìn thấy Trang Thư Lan, Lưu Hương không nghĩ phu nhân lại xinh đẹp tới mức nghiêng nước nghiêng thành như thế này, chỉ cho là người có chút nhan sắc. Nhưng sau khi chung sống, trong lúc sơ sót Trang Thư Lan để lộ vẻ mặt lạnh nhạt thảnh thơi, thì Lưu Hương cảm thấy mọi cử chỉ hành động của phu nhân đều có ba phần lười nhác, vừa đúng thêm vài phần quyến rũ, ít đi nét ngây thơ, rất tự nhiên. Lưu Hương à, đừng dùng ánh mắt đó mà nhìn ta, nếu không ta sẽ cho rằng em có hứng thú đặc biệt với ta đấy. Trang Thư Lan ngồi dậy, cười trêu chọc Lưu Hương. Nô tỳ không dám. Lưu Hương hoàng hồn, sợ hãi quỳ xuống, trong lòng nơm nớp run sợ. Ta chỉ đùa em thôi, em đừng quỳ như vậy, ta còn muốn sống thêm vài năm nữa chứ không muốn tổn thọ đâu. Trang Thư Lan vội vàng nâng Lưu Hương đang quỳ dưới đất dậy, thầm than, da mặt nha đầu này cũng quá mỏng, vừa mới đùa nàng ta một chút mà đã thành ra như thế này. Nếu sau này nàng đi theo mình, vậy nhất định phải huấn luyện cho nàng nhiều hơn mới được. Đúng rồi, em vừa mới nói đây là tiểu viện của ai? Vừa rồi không tập trung, nàng không chú ý xem rốt cuộc Lưu Hương nói những gì. Chỗ này là sân trong viện của Thư Vân cô nương, rất gần với nơi của đại nhân. Lưu Hương nhắc lại lần nữa, sợ Trang Thư Lan không hiểu nên giải thích thêm. Nơi ở của đại nhân gọi là Hạ Nguyệt Lâu, đương nhiên sau này phu nhân cũng ở Hạ Nguyệt Lâu. Nhưng mà chẳng phải em từng nói tân phòng cũng không phải là phòng ở trước đây của Tư Đồ Minh Duệ sao? Đúng ạ, tân phòng là phòng mới được tân trang lại, với cả phòng trước đây của đại nhân đã sửa thành thư phòng rồi. Đau đầu quá, cứ nhắc tới chuyện phòng ở là đầu nàng đau như búa bổ. Bởi vì Trang Thư Lan không biết những đêm sau này phải trải qua như thế nào. Chẳng lẽ trải qua một đêm động phòng với Tư Đồ Minh Duệ thì cuộc sống sau này đều phải sống cùng với hắn, chờ tới khi nàng có thể rời khỏi nơi này sao? Như thế đương nhiên là không được. Nói gì thì nói, nếu nàng đã biết thì nhất định không được. Cho nên ở cùng phòng với hắn là chuyện tuyệt đối không bao giờ xảy ra được. Hay tìm một phòng khác nhỉ? Trang Thư Lan lắc đầu, phủ định. Đây càng là chuyện không thể. Sáng nay khi thấy biểu hiện của Tư Đồ Minh Duệ khi ăn nàng xong, càng khiến nàng tức học máu. Cho nên về cơ bản, khả năng Trang Thư Lan lại tìm một gian phòng khác sắp xỉ bằng không. Vậy nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ để hắn chiếm đoạt hết, sau đó còn khoe mẽ? Chợt nhìn thấy bóng dáng áo đỏ đang từ xa đi về phía này, mắt nàng sáng bừng, trong đầu đã có kế hoạch mới. Lưu Hương, em cho rằng vị thư vân cô nương đó có thích chủ tử nhà em hay không? Việc này là đương nhiên không cần phải hỏi rồi. vì thái độ hòa nhã của Trang Thư Lan mà trong lúc nhất thời Lưu Hương đã quên mất điều cấm kỵ khi nói chuyện với chủ nhân. Tuy đại nhân không nạp Thư Vân cô nương làm thiếp, nhưng mọi người trong phủ đều ngầm thừa nhận chuyện này. Hơn nữa, Thư Vân cô nương cũng không che giấu tình cảm ái mộ dành cho đại nhân. Chỉ cần đại nhân xuất hiện chỗ nào thì trong mắt Thư Vân cô nương sẽ chỉ có đại nhân mà thôi. Thật thế sao? Vậy thì mọi chuyện dễ dàng giải quyết rồi. Trang Thư Lan thản nhiên cười nhạt, làm như vô tình liếc nhìn bóng áo đỏ thanh thoát nhu mì ở phía xa, mà bóng hồng kia vẫn chưa phát hiện ra ba người bọn họ. Nhẹ nhàng kéo lại vạt áo, Trang Thư Lan nói một câu chẳng hề liên quan gì. Lưu Hương, em mau đi pha cho ta một ấm trà, ta khát rồi. Vâng ạ. Phản ứng đầu tiên của Lưu Hương là ngẩn người, không biết Trang Thư Lan đang định làm gì. Rõ ràng một giây trước còn nói chuyện gì đó dễ giải quyết, vậy mà một giây sau lại nói muốn uống trà. Nhưng chủ nhân đã sai bảo thì nàng không được phép hỏi nhiều, chỉ có thể làm theo. Nô tỳ lập tức sẽ đưa trà tới cho phu nhân. Lưu Hương nói xong đã đứng dậy, đi ngay hướng ngược lại của hướng bóng hồng kia đang đi tới. Trò hay bắt đầu diễn rồi. Trang Thư Lan cười khó đoán, ngoắc tay ra hiệu cho Tứ Nhi ngồi xuống cạnh nàng. Tứ Nhi, em mà búa đầy tóc cho ta, dùng một cây trăm là được rồi. Những thứ khác đều bỏ xuống hết đi. Cả ngày hôm qua phải mang cài đóng trăm cài như thế, đến bây giờ da đầu ta vẫn còn đau đấy. Nhưng mà kiểu tóc này bây giờ của tiểu thư đã là đơn giản nhất rồi. Nếu chỉ dùng một cây trăm cài thì không thể búi hết tóc lên được. Tứ Nhi lắc đầu không đồng ý. Thế nhưng nhiều trăm như vậy thật sự rất khó chịu. Trang Thư Lan nói chuyện nhỏ nhẹ, sau đó đắc ý nhìn Tứ Nhi đang lo sợ rụt cổ, tiếp theo lại cười ngọt ngào nói tiếp. Hôm qua cài nhiều trăm quá, tối hôm qua tướng công lại cấp bách tới mức da đầu ta muốn rách luôn rồi. Còn chưa nói xong, nàng đã cảm thấy buồn nôn. Tứ Nhi cũng bị sự thay đổi chóng mặt này của Trang Thư Lan hù dọa, dùng ánh mắt như nhìn thấy vật thể lạ nhìn Trang Thư Lan, hồi lâu mới ngơ ngác hỏi. Tiểu thư, người không uống nhầm thuốc đấy chứ? Ngữ điệu tăng thêm sự kinh ngạc, giống như đoán rằng Trang Thư Lan sắp sửa dạy dỗ ai đó mà Tứ Nhi không may lại là đối tượng tiếp theo. Nhưng Trang Thư Lan chỉ cười không nói, ngồi đợi một con mồi cán câu, Lưu Hương đang bưng trà trở lại, đúng lúc dẫn Thư Vân tới nơi này. Thư Vân bái kiến phu nhân. Trong nháy mắt, Thư Vân đã đứng trước mặt Trang Thư Lan, dịu dàng hành lễ. Thư Vân cô nương không cần đa lễ. Trang Thư Lan vẫn chưa đứng lên, trái lại vỗ vỗ đám cỏ bên cạnh, cười nói. Thư Vân cô nương có chuyện gì bận sao? Nếu không thì ngồi xuống đây nói chuyện cùng ta đi. Thư Vân liếc nhìn chỗ ngồi của Trang Thư Lan, trong mắt tràn ngập sự chán ghét, nhưng vẫn cười dịu dàng, phúc lễ. Thư Vân không dám. Thư Vân vốn định đi tìm đại nhân, tiện thể tới mời phu nhân dùng trà. Sau đó biết được đại nhân đã ra ngoài, cho nên Thư Vân mới tìm phu nhân. Sau đó hơi liếc mắt, nhẹ nhàng gọi. Lưu Hương. Lưu Hương vừa nghe thấy thì mau chóng đưa trà tới tay Thư Vân. Thư Vân nhận chén trà xong, uyển chuyển quỳ xuống trước mặt Trang Thư Lan, hai tay nâng cao chén trà, dịu dàng nói. Mời phu nhân dùng trà. Trang Thư Lan nhíu mày, cũng không chịu đón lấy chén trà từ tay Thư Vân, chỉ thản nhiên hỏi lại. Tại sao ta phải uống trà của cô nương? Cô nương lấy thân phận gì mà mời trà ta? Nếu lấy thân phận nha hoàn thì chỉ sợ cơm chiều hôm nay ta không cần ăn nữa. Chỉ cần uống hết số trà mà nha hoàn trong phủ kính thì cũng đủ no rồi. Tứ Nhi vừa nghe xong thì bấm bụng cười thầm, khóe mắt cũng không che giấu ý cười, bởi vì câu đầu tiên Trang Thư Lan đã khiến Thư Vân có tức cũng không thể nói ra được. Sau một lúc lâu, Thư Vân mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào Trang Thư Lan gằn từng tiếng. Phu nhân, đại nhân đã nói với Thư Vân, hy vọng Thư Vân và phu nhân có thể sống hòa thuận. Ừ, ý của cô nương là, nếu ta không muốn sống hòa thuận với cô nương, thì có thể không uống chén trà này. Trang Thư Lan hơi ngạc nhiên, thảnh thơi gật đầu, bỗng quay đầu lại, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Thư Vân. Vì sao đại nhân muốn ta sống hòa thuận với cô nương? Chẳng lẽ đại nhân lại lo ta đố kỵ với nhan sắc cô nương, mà đi hành hạ cô nương sao? Không thể nào. Cô nương nhìn Tứ Nhi nhà ta xem, cho dù còn nhỏ tuổi, nhưng muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, hơn nữa còn có vẻ đẹp quốc sắc thiên hương, cộng với thân hình chữ ếch mê người. Chẳng phải nàng vẫn bình an vô sự sống bên cạnh ta sao? Cũng không thiếu mất ngón tay hay đốt chân nào đâu cả. Tiểu thư. Khuôn mặt Tứ Nhi ửng hồng, hai tay che trước ngực, trừng mắt trách móc Trang Thư Lan. Đây là ta đang khen em đấy. Trang Thư Lan nói rất nghiêm túc. Tứ Nhi, em mau tới đây nói cho Thư Vân cô nương nghe xem, ta có phải là loại chủ nhân thích ngược đãi nha hoàn hay không? Còn nữa, Lưu Hương này, phép tắc trong phủ các em rất lạ đấy. Em và vị Thư Vân cô nương này đều là nha hoàn trong phủ, chỉ là hầu hạ chủ tử khác nhau thôi. Tại sao em phải xưng hô là nô tỳ, còn người ta có thể xưng tên? Chẳng lẽ chủ nhân trong phủ này cũng còn muốn phân ra ba bảy loại? Theo đó mỗi nhà hoàng hầu hạ bên người chủ nhân lại có đãi ngộ khác nhau sao? Phu nhân. Rốt cuộc Thư Vân cũng bị từng chữ nô tỳ nha hoàng của Trang Thư Lan chọc giận, lời nói cũng không còn điềm đạm như trước mà có vẻ quyết liệt. Thư Vân không phải là nha hoàng, tương lai không lâu nữa đại nhân sẽ nạp Thư Vân làm thiếp. Không phải chỉ là thiếp thôi sao? Vậy mà trong mắt nàng ta không giấu được vẻ đắc ý. Nhưng Trang Thư Lan rất hài lòng với phản ứng của Thư Vân, thậm chí còn muốn đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với vị Thư Vân cô nương này, cho nên không biết bản lĩnh của nàng như thế nào, cũng không dám tùy tiện làm chuyện mà mình không nắm chắc, đành phải xua tan cơn giận. À, ta hiểu rồi. Ý của Thư Vân cô nương là dù sớm hay muộn thì ta cũng phải uống chén trà này. Hơn nữa, uống muộn không tốt, mà bây giờ không uống là không nể mặt đại nhân, cũng là không nể mặt cô nương. Thư Vân cô nương vào phủ sớm hơn ta, ta cũng tận mắt nhìn thấy sự quan tâm của đại nhân đối với cô nương. Cho nên chén trà này ta nhất định phải uống. Nếu không chỉ cần cơn gió nhẹ thổi qua, thì vị trí chính thức của ta cũng sẽ lung lay. Trang Thư Lan cười hờ hững, giọng nói làm ra vẻ bất đắc dĩ. Thư Vân không dám. Thư Vân tiếp lời đúng mực. Chẳng qua là phu nhân và Thư Vân cùng hầu hạ đại nhân, đương nhiên phải chung sống hòa thuận, cùng giúp đại nhân giải ưu sầu mới là đạo lý của người làm vợ, làm thiếp. Thật là hiểu chuyện, từ đồ minh duệ, nghe cũng có mắt chọn thiếp đấy. Trang Thư Lan hơi mím môi, trong mắt mang theo ý cười châm biếm và trêu chọc. Thật ra muốn ta uống chén trà này cũng không khó, chỉ có điều, chén trà này là ta sai Lưu Hương mang tới. Hành động mượn hoa dân Phật này của cô nương có vẻ như không muốn chung sống hòa thuận với ta, mà ngược lại còn đang khiêu khích thì đúng hơn. Thư Vân hơi sửng sốt, khuôn mặt cũng ửng đỏ, không biết do tức giận hay đang xấu hổ, chỉ thấy nàng ta nhanh chóng phủ nhận. Phu nhân hiểu nhầm rồi, trà này là Thư Vân thành tâm thành ý mời phu nhân, chỉ có điều phu nhân không ở trong phủ, Thư Vân cũng tình cờ mới gặp phu nhân, đương nhiên sẽ không có trà. Nói như vậy là ta đã làm khó cô nương rồi. Trang Thư Lan cười nhìn Tứ Nhi, tiếp theo thở dài đón lấy chén trà trong tay Thư Vân, vừa đưa lên miệng lại đặt xuống, dường như là sực nhớ ra chuyện gì, lại trả lại trà cho Thư Vân, lắc đầu nói. Nói thế nào chăng nữa, ta cũng không thể uống trà này được. Tuy rằng trong phủ ai cũng coi Thư Vân là nhị phu nhân, nhưng thế nào cũng có người nói cô nương là hữu danh vô thực, không cần phải qua cưới hỏi không có danh phận. Nếu ta uống chén trà này, chẳng phải sẽ khiến cho người khác nghĩ ta là kẻ không hiểu một chút phép tắc nào sao? Sau đó Trang Thư Lan lại làm bộ thánh mẫu, lo nghĩ thai cho người khác. Như vậy đi, hôm nay ta sẽ làm bà mối, đêm nay sẽ làm một vài nghi thức đơn giản, giải quyết vấn đề này cho cô nương. Mặc dù có hơi chịu ấm ức một tí, nhưng bắt đầu từ ngày mai, cô nương sẽ quang minh chính đại làm nhị phu nhân của Tư Đồ phủ rồi. Việc này... Thư Vân hơi do dự, cảm thấy khó quyết định. Thấy Thư Vân hơi động lòng, Trang Thư Lan thuyết phục thêm. Cô nương suy nghĩ một chút xem, cô nương là người phụ nữ mà đại nhân yêu mến nhất, đi theo đại nhân cũng một thời gian dài rồi. Hắn cũng rất đau lòng khi thấy cô nương không danh không phận đi theo hắn. Nếu không làm sao có thể vừa cưới chính thức đã định nạp thiếp ngay. Hơn nữa, khi cô nương đã có danh phận thì sẽ mở mày mở mặt biết bao nhiêu. Những hạ nhân kia cũng không dám coi thường cô nương. Với sự ủng hộ của đại nhân đối với cô nương, đến ta cũng phải nể mặt vài phần nữa là. Chỉ cần cô nương đồng ý, ta nhất định sẽ giúp hết khả năng, sắp xếp mọi chuyện, đảm bảo thứ gì cũng là tốt nhất. Chắc chắn ta sẽ làm việc với tốc độ cao và hiệu quả nhất. Việc này... Vậy tất cả làm theo sự sắp xếp của phu nhân. Thư Vân khẽ đáp, vẻ mặt ngượng ngùng, vui mừng cúi đầu đồng ý. Được, quyết định như vậy đi. Giờ cô nương mau về phòng chuẩn bị, lát nữa tới tầng phòng tìm ta. Trang Thư Lan cười, nhận lấy trà trên tay của Thư Vân. Vậy chén trà này ta uống trước, sáng mai cô nương cũng không cần phải tới kính trà thỉnh an ta, cứ ở trong phòng nghỉ ngơi thêm là được rồi. Dạ, Thư Vân xin cảm ơn tỷ tỷ trước, Thư Vân xin phép cáo lui. Thư Vân thi lễ, sau đó chậm rãi rời đi. Thư Vân vừa mới đi khỏi, Tứ Nhi im lặng nãy giờ mới đứng trước mặt Trang Thư Lan thắc mắc. Tiểu thư, người đang làm gì vậy? Mới vừa ngày thứ hai tân hôn, người đã giúp tướng công nạp thiếp. Tiểu thư, người rộng lượng quá rồi đấy. Cũng bởi vì hắn là tướng công của nàng, cho nên nàng mới giúp hắn nạp thiếp. Như vậy mỗi tối nàng khỏi phải đối mặt với thảm họa đời người nữa, cũng có thể mượn sức hắn điều tra nguyên nhân việc kia, còn tìm cách rời khỏi chỗ này. Ta đây gọi là người hiền lành, em hiểu chứ? Trang Thư Lan xoa xoa đầu Tứ Nhi, giống như đang nựng yêu một chú cún con, rồi quay sang nhìn Lưu Hương, rồi hỏi. Lưu Hương, em thấy ta hiền lành hay là độc ác? Phu nhân làm như vậy không tốt đâu, chỉ sợ khi đại nhân biết được sẽ tức giận. Lưu Hương nói ra lo lắng trong lòng, cho dù thi tử có hiền lành như thế nào, nhưng lúc này thì... Tuy rằng vị phu nhân mới này coi như không có chuyện gì, nhưng ít nhất cũng phải sau tân hôn 3 ngày mới có thể nói tới việc nạp thiếp. Nếu bị người đời cười chê cũng sẽ chỉ có phu nhân. Hơn nữa đại nhân sẽ đồng ý với việc sắp xếp này chắc. Nếu chủ tử thật sự muốn trao cho Thư Vân cô nương một danh phận thì đã làm từ sớm, cần gì phải để cho nàng không danh không phận đi theo hầu hạ bên người hơn một năm nay chứ. Trang Thư Lan muốn hắn tức giận, tốt nhất là tức tới học máu. Nhưng mà có mỹ nhân năng khăn sửa túi như thế, hắn có tức giận không? Chỉ sợ vui còn không hết, nói gì là giận. Tức giận là việc của hắn, liên quan gì tới ta chứ? Trang Thư Lan chẳng thèm quan tâm, dù sao nàng tránh được bão là ổn rồi. Được rồi, bây giờ chuẩn bị đi. Nên nhớ rằng, tinh thần và sức khỏe cả đời ta đều dựa hết vào Thư Vân cô nương đó. Từ Đồ Minh Duệ, đêm nay ngày cứ đợi mà thưởng thức đi. Sát dục huân tâm, dám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Vậy tối nay ta muốn ngày nếm thử cảm giác chỉ được ngắm mà không được ăn mỹ nhân là như thế nào. Giờ tí, đêm khuya. Kẹt. Đó là tiếng mở cửa, một đôi giày màu đen xuất hiện, nhưng dừng lại ở cạnh cửa. Một mùi hương nhàn nhạt xông vào mũi, thơm ngát, nhưng lại pha lẫn một thứ mùi khác, không rõ. Là tướng công đó về phải không? Giọng nữ dịu dàng truyền ra từ trong buồng, chỉ cần nghe thôi cũng đã có thể đoán ra được người con gái trong giọng nói đó là một mỹ nhân thùy mị đáng yêu. Ừ, Lan Nhi vẫn chưa ngủ sao? Mặc dù Tư Đồ Minh Duệ rất kinh ngạc trước sự thay đổi, cách xưng hô đột ngột này và lời nói nhỏ nhẹ khi gọi hai tiếng tướng công của Trang Thư Lan, nhưng trong lòng có một cảm giác hưng phấn khiến hắn tạm thời bỏ qua mùi hương lạ lúc hắn mới bước vào cửa, mà đổi lại là cảm giác ái náy với thầy tử mới cưới. Ngày đầu tiên sau khi thành thân đã cãi nhau một trận ầm ĩ với nàng, còn vung tay bước ra khỏi cửa đến tận nửa đêm mới trở về nhà. Nghĩ tới đây, trong lòng Tư Đồ Minh Duệ cảm thấy hổ thẹn. Cho dù tính cách của Trang Thư Lan có hơi nóng nảy, ồn ào, nhưng cũng không thể để nàng một mình cô đơn ngay trong ngày đầu tiên sau khi thành thân được. Theo như cách nói của Phó Thuyết thì phụ nữ là phải ồn ào. Vân Nhi đang đợi tướng công trở về. Thư Vân đang ngồi trong phòng, trên đầu phủ khăn lụa đỏ, rầu rĩ trả lời. Đúng vậy, nàng đã đồng ý với sự sắp đặt của Trang Thư Lan, tối nay sẽ tổ chức hôn lễ đơn giản nhất và Tân Lan cũng không cần có mặt, chỉ có một mình Tân Nương mặc hỷ phục đưa vào trong phòng tân hôn ngày hôm qua của Tư Đồ Minh Duệ. Không phải là nàng không mơ ước có được một hôn lễ long trọng, kiệu lớn tám người khiêng, kèn trống ầm ĩ, người người chúc phúc, mà là hắn không có giấc mộng này của nàng thành sự thật, cho nên vì nguyên nhân đó, đương nhiên nàng phải nắm chắc lấy cơ hội duy nhất này rồi. Lại say rượu sao? Sai tí mức cả tên mình cũng không nhớ rõ. Tư Đồ Minh Duệ nhíu mày, chẳng lẽ chỉ sau khi say rượu nàng mới đáng yêu được như vậy? Đặt kiếm trong tay xuống, cởi bỏ khăn che mặt, Tư Đồ Minh Duệ mới từ từ bước vào phòng. Vừa vào tới phòng, Tư Đồ Minh Duệ lại sững sờ, bởi vì hắn nhìn thấy Trang Thư Lan đang mặc hỷ phục ngồi ngay ngắn ở mép giường, hai tay nắm chặt vạt áo. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới ban sáng, khi Trang Thư Lan tỉnh dậy, đã mắng hắn là đồ vô lại, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, còn hỏi hắn tại sao nàng không biết chuyện gì xảy ra tối hôm qua. Chẳng lẽ nàng muốn ôm lại chuyện đêm qua? Nghĩ tới điều này, khóe miệng Tư Đồ Minh Duệ không nhìn được mà nhếch lên, chọc ghẹo nói. Là gì?

Từ Đội Minh Duệ cười khổ nhưng không chịu buông tay nàng ra. Hắn nhớ nàng đã từng nói nếu có một ngày hắn rơi vào tay nàng, hắn mới thật sự nếm đủ lợi hại của nàng. Giờ coi như đã biết, bởi vì hắn đang được nếm thử sự lợi hại nhất từ trước tới giờ của nàng, tuyệt tình. Trang Thư Lan làm bộ như không nghe thấy, len qua người hắn bước xuống giường, gọi với ra bên ngoài. Tứ Nhi, vào đây thay quần áo giúp ta. Quay đầu lại nhìn Tư Đồ Minh Duệ. Lát nữa ta muốn tới Túy Xuân Uyển gặp Di Nương, coi như là một cách để lại mặt. Tuy rằng hôm nay không được xem như thời gian lại mặt. Chiều hãy đi. Nàng rửa mặt chảy đầu, chuẩn bị quần áo, rồi vào cung thỉnh An Thái Phi. Tư Đồ Minh Duệ cũng ngồi dậy, dựa vào đầu giường. Thái hậu triều kiến sao? Trang Thư Lan hoài nghi hỏi lại, tại sao phải tiến cung thỉnh An Thái Phi mà không phải hoàng hậu? Nhưng mặc dù như thế nào cũng phải vào cung thỉnh An thôi. Nếu so sánh giữa hoàng hậu và Thái Phi, nàng tình nguyện đi thỉnh An Thái Phi. Ừ, cứ như thế đi, nàng đi rồi sẽ biết. Từ Đồ Minh Duệ lảng tránh, cũng muốn xuống giường sửa sang lại quần áo. Đi thì biết sao, câu này nghe sao cũng cảm thấy có vấn đề. Trang Thư Lan muốn làm rõ nhưng lại không tìm được mấu chốt ở nơi nào. Hơn nữa bây giờ nàng đang rất đói nên cũng lười suy nghĩ, dù sao đến lúc ấy tới đâu thì hay tới đấy. Đây không phải là lần đầu Trang Thư Lan bị Thái Phi triệu kiến, nhưng đây đúng là lần đầu nàng gặp phải tình huống này. Hoàng đế và Thái Phi cùng ngồi ngang hàng. Không phải việc này khiến nàng kinh ngạc, mà là nhiều lần nàng tới gặp Thái Phi, nhưng đây là lần đầu thấy hoàng đế ở trong tẩm cung của Thái Phi. Chẳng lẽ Thái Phi không biết mọi người sẽ đàm tiếu sau lưng sao? Thái Phi tuổi còn trẻ đã ở quá, mà sáng sớm hoàng đế đã có mặt ở đây, lại còn nhìn Thái Phi liếc mắt đưa tình. Trông thế nào nàng cũng cảm thấy sự cảnh giác của mình đã bị kích động không ít. Có điều nàng không quan tâm cho lắm, dù sao cũng là việc của hoàng thất, ai có thể nói rõ ràng được chứ. Nàng bước tới quỳ trên mặt đất, dập đầu thỉnh an hoàng đế, Thái Phi. Đợi một lúc, nghe thấy hai tiếng miễn lễ hoặc là bình thân thì coi như nàng đã hoàn thành xong lễ gặp mặt. Thế nhưng Trang Thư Lan làm lễ thỉnh an xong cũng không thấy ai cho phép nàng đứng dậy. Hơn nữa bọn họ còn cười tủm tỉm nhìn chằm chằm nàng, giống như trong cuộc đấu giá vậy. Liếc mắt nhìn sang Tư Đồ Minh Duệ đứng cạnh, nàng cảm thấy rất bực mình. Cùng là thỉnh an, dựa vào đâu mà hắn có thể đứng dậy không cần sự cho phép của hoàng đế và Thái Phi? Hay là nàng cũng có thể làm như vậy? Phu nhân, mời dâng trà cho hoàng thượng và Thái Phi. Truy Nguyệt mang tới hai chén trà, cúi người bên cạnh Trang Thư Lan cùng kính nói. Vì sao phải dâng trà cho hoàng thượng và Thái Phi chứ? Những việc này không phải là trách nhiệm của đám thái giám và cung nữ hay sao? Trang Thư Lan lại nhìn Tư Đồ Minh Duệ với con mắt mù mịt, thấy hắn gật đầu ý bảo nàng làm theo yêu cầu của Tri Nguyệt. Nàng cảm thấy tức giận thật sự, rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ? Cho dù thế nào cũng không tới lượt một phu nhân của đại thần ở trong triều như nàng phải kính trà hoàng thượng và Thái Phi. Nhất định là bọn họ đang giấu nàng chuyện gì, có lẽ nàng bị người ta lừa rồi. Được thôi, nàng cũng muốn nhìn xem rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Trang Thư Lan tiếp nhận chén trà Truy Nguyệt bưng tới, đứng dậy đi tới trước mặt Thái Phi và hoàng thượng, quỳ xuống, đầu tiên là dâng trà cho hoàng đế. Tuy rằng trên danh nghĩa Thái Phi là mẹ của hoàng đế, nhưng trong cung thì hoàng thượng mới là to nhất. Mời hoàng thượng dùng trà. Được được, cuối cùng trẫm cũng được uống chén trà này rồi. Hoàng đế cười sang sảng, vui vẻ nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm rồi đặt tách trà lên bàn, lại cười tủm tỉm hỏi. Làng nhì muốn gì cứ nói, chỉ cần trẫm có khả năng, trẫm nhất định sẽ đáp ứng. Câu này nghe thế nào cũng không giống như hoàng đế nói với thần tử, cảm giác như là bỗng trong đầu nàng có một ý nghĩ. Không thể nào, có thể là do nàng suy nghĩ quá nhiều rồi. Trang Thư Lan cười xòa rồi nói, làm thần tử có thể được kính trà cho hoàng thượng là vinh hạnh của thần tử, sao có thể yêu cầu hoàng thượng ban cho thứ gì được chứ? Có mà vinh hạnh đi đời nhà ma ấy. Nàng Trang Thư Lan đọc qua nhiều sách, xem nhiều phim, cũng chưa từng thấy việc thần tử phải dâng trà cho hoàng thượng và Thái Phi. Không sao, chỉ cần làng nhi muốn, trẫm sẽ ban cho. Nhưng hồng bao này nhất định phải nhận rồi. Hoàng đế cười thỏa mãn rồi nói, vâng, nếu hoàng thượng đã nói như vậy thần không thể từ chối. Nhưng mà nhất thời trong lúc này thần không biết làng muốn thứ gì, chi bằng để ngày nào đó thần sẽ nghĩ ra nói với hoàng thượng sao? Trang Thư Lan mỉm cười, trong mắt chợt lóe lên ý nghĩ gian xảo, khỏi cần nói cũng đoán ra trong đầu nàng là có chủ ý rồi. Được. Không được. Từ Đồ Minh Duệ ngắt lời hoàng đế, đi tới cạnh Trang Thư Lan, nâng nàng dậy, nhân cơ hội đó cảnh cáo nhỏ bên tay nàng. Đừng có dựa vào hoàng thượng. Nói cho nàng biết, nếu như nàng có suy nghĩ muốn một thánh chỉ yêu cầu hưu thư, ta đây nói cho nàng biết, mọi cửa đều không có đâu. Sao ngài biết chứ? Trang Thư Lan trợn tròn mắt, cũng nói nhỏ. Ta có nói ta cần hưu thư sao? Hưu thư tự ta viết, không cần gì phải xin người khác. Vợ chồng son không cần phải thân thiết như vậy trước mặt ai xa vào hoàng thượng. Tuy rằng ở đây không có người ngoài, nhưng ba khán giả như chúng ta nhìn cũng sẽ đỏ mặt tim đập đấy. Thấy vì cười trêu chọc, giả bộ hắn giọng với đôi phu thê trước mặt. Từ Đồ Minh Duệ cười thầm, không nói nữa, lùi sang một bên. Trang Thư Lan tức giận, con mắt của ai nhìn thấy hắn và nàng thân thiết chứ? Rõ ràng là tiểu lý tàn đao. Hơn nữa ai nói không có người ngoài, chẳng lẽ Truy Nguyệt không phải người ngoài? Mặc dù Trang Thư Lan thấy rất khó hiểu là vì sao bên cạnh hoàng đế và thái phi còn có một thị nữ đi theo chứ. Thái phi, sao người có thể nói như vậy được chứ? Có thể mà, nhưng thôi, trước tiên kính trà xong đã. Thái phi cười nhẹ, nói từ tốn. Cứ kính trà xong hẳn rồi nói chuyện sao? Cảm giác này thật quái lạ, dường như có chuyện gì sắp xảy ra, nhưng Trang Thư Lan vẫn có cảm giác ngờ vực, cho nên muốn tự mình xác nhận lại. Thái phi thấy Trang Thư Lan chấp nhất như thế thì hơi sửng sốt, gặp mặt Trang Thư Lan nhiều lần nhưng chưa bao giờ thấy nàng ngang ngạnh như vậy, có cảm giác nàng mới là chủ chỗ này. Tuy rằng sớm biết cô gái này không giống những cô gái bình thường khác, nhưng không ngờ nàng lại dám dùng ngữ khí như mệnh lệnh nói chuyện với mình. Quay sang nhìn dáng vẻ thờ ơ không thèm để ý của Từ Đồ Minh Duệ, thấy vì mới hiểu được một chuyện, thử dò hỏi Trang Thư Lan. Có phải Lan Nhi muốn hỏi vì sao con phải kính trà cho ai ra vào hoàng thượng hay không? Nếu theo lẽ bình thường thì việc này không phù hợp với quy củ của Đại Đông Hoàng Triều. Đúng vậy ạ. Trang Thư Lan thẳng thắn thừa nhận, không thèm rào trước đón sau. Vậy sao vừa rồi Lan Nhi không hỏi hoàng thượng? Thái hậu cũng hỏi thẳng lại. Bởi vì hoàng thượng là người có quyền lớn nhất, đắc tội với người so với đắc tội với hắn thì khả năng rủi ro thấp hơn. Trang Thư Lan thầm nghĩ, nhưng lại nói là bởi vì thái hậu có vẻ hòa ái, dễ gần, cho nên thần mới muốn thừa nhận chuyện này với người. Trang Thư Lan trả lời vòng vo. Duệ nhi không nói cho con biết sao? Hoàng đế nhíu mày, dùng ánh mắt không đồng tình nhìn Từ Đồ Minh Duệ. Trang Thư Lan hơi ngừng lại, bởi vì nàng nghe thấy cách xưng hô của hoàng đế đối với Từ Đồ Minh Duệ, không gọi tên tự, cũng không gọi tên đầy đủ, lại càng không phải tên chính thức, hai chữ Duệ nhi cảm giác như phụ thân thương yêu gọi nhi tử vậy. Cái gì chứ? Đầu óc nàng tạm ngừng hoạt động vài giây, có vẻ như nàng vừa mới biết một tin tức kinh thiên động địa. Hơn nữa, quan trọng nhất là lần này không phải nàng bàng quan đứng xem mà lại tham gia vào trong đó. Nàng dùng ánh mắt nghi ngờ chất vấn Từ Đồ Minh Duệ. Hắn cũng cười bất đắc dĩ, nhưng rất thản nhiên đáp lại nàng. Được lắm, tốt xấu gì nàng cũng đã sống hai kiếp người, tin tức này chưa đủ để nàng kinh hãi tới mức không tiếp nhận được. Mời thái phi dùng trà. Lấy lại tinh thần, cười nhẹ, Trang Thư Lan bưng một chén trà khác quỳ xuống đất, dùng hai tay dâng trà. Nhà đầu ngoan, hoàng thượng ngồi bên cạnh thái phi, không kìm được tán dương nàng, vốn tưởng rằng nàng nghe xong sẽ kinh ngạc tới mức không thể nói chuyện, sẽ hỏi không ngừng về vấn đề này, hoặc là bộ dạng kinh hoảng, sợ hãi dâng trà, nhưng không ngờ trong mắt nàng chỉ hiện lên chút kinh ngạc, sau đó lại bình tĩnh tự nhiên dâng trà, không nói bất cứ câu dư thừa nào. Là vua một nước, nhưng ông chưa từng thấy một cô gái nào bản lĩnh vững vàng bình tĩnh như vậy. Ngay cả hoàng hậu, người lòng dạ sâu như biển cũng không bằng một nửa Trang Thư Lan. Lúc này, hoàng đế mới hiểu rõ tại sao Từ Đồ Minh Duệ lại coi trọng cô gái này tới như vậy. Vừa thông minh, tự chủ, có thể tự bảo vệ mình, vừa không tranh sự đời. Khó trách Từ Đồ Minh Duệ sợ nàng rời đi nên mới vội vã xin một thánh chỉ ban hôn như vậy. Trang Thư Lan im lặng, trước kia nàng chỉ phỏng đoán, nhưng bây giờ đã chứng thực được chuyện này. Hơn nữa, xem như bây giờ nàng có quan hệ với bọn họ, ngoài việc thản nhiên đối mặt ra, còn có thể làm cái gì được nữa chứ? Thái hậu nhận lấy chén trà,

Nhị muội, thật khéo quá, muội ở trong cung sao? Trang Thư Dao đứng từ xa gọi, thành công giữ chân Trang Thư Lan lại. Cái gì mà ở trong cung chứ? Mắt nàng ta có vấn đề sao chứ? Không thấy thị nữ trong cung đang dẫn đường chắc? Bái kiến thấy tử phi nương nương. Trang Thư Lan cúi đầu cung kính mà xa cách thỉnh an nói: tất cả các ngươi lùi ra đi, bổn cung muốn nói chuyện một lát với Tư Đồ phu nhân. Trang Thư Dao trực tiếp ra lệnh cho tùy tùng theo sau, cuối cùng ánh mắt chuyển sang nhìn Truy Nguyệt đang đứng cạnh Trang Thư Lan: ngươi cũng lùi ra, lát nữa hãy quay lại. Việc này... Truy Nguyệt do dự nhìn Trang Thư Lan, nhớ lại trước khi đi Thái Phi dặn dò nàng phải đưa Trang Thư Lan xuất cung an toàn, vậy mà bây giờ lại xảy ra chuyện này. Sau khi nàng rời đi, liệu Trang Thư Lan có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không? Tuy rằng Thái Tử Phi là tỷ tỷ của Trang Thư Lan, nhưng thấy sự khó liệu, nàng chỉ e không làm tròn sứ mệnh Thái Phi giao phó. Này cái gì này chứ? Chỉ là một cung nữ nhỏ nhoi mà dám hoài nghi lời nói của bổn cung sao? Trang Thư Dao quát: Thái Tử Phi, nói như vậy là sai rồi. Trang Thư Lan nhẹ nhàng cười, mang theo ý mai mỉa, trêu tức: câu nói của vị thị nữ này trong cung e rằng cũng tương xứng với Thái Tử Phi đấy. Thái Tử Phi, người cũng nên biết vị này chính là thị nữ thân cận bên người của Thái Phi, người cũng nên kiềm chế một chút. Sắc mặt Trang Thư Dao vô cùng căng thẳng, quan sát tỉ mỉ Truy Nguyệt, có lẽ nàng ta đoán được ra lai lịch vị thị nữ này, môi hơi mấp máy nhưng không nói ra câu nào. Truy Nguyệt bị lời nói của Trang Thư Lan làm khó xử, nàng chỉ là thị nữ nhỏ nhỏ, nào dám ngang hàng với Thái Tử Phi. Đang định giải thích thì Trang Thư Lan lại lắc lắc đầu ra hiệu: Truy Nguyệt, ngươi cứ đến phía trước 20 bước chờ ta, lát nữa ta sẽ tới tìm ngươi. Đừng lo, Thái Tử Phi là tỷ tỷ của ta, sẽ không gây bất lợi gì cho ta đâu. Tuy Truy Nguyệt còn nghi ngờ nhưng vẫn làm theo yêu cầu của Trang Thư Lan, đi về phía trước 20 bước, còn Trang Thư Lan vẫn đứng yên không nói gì, chờ Trang Thư Dao nói: ngày mai bổn cung lại mặc, cha hy vọng muội có thể trở về phủ một lần. Trang Thư Dao bất ngờ lên tiếng: không phải hôm nay là ngày lại mặc của Thái Tử Phi sao? Trang Thư Lan hơi bất ngờ vì hôm nay không phải là ngày lại mặc của Trang Thư Dao. Nội vụ sắp xếp là sáng ngày mai. Vậy à? Trang Thư Lan ứng phó đáp lại. Còn có chuyện gì khác sao? Nói thẳng ra, ngày mai muội có về trang phủ hay không? Trang Thư Dao rất bất mãn với thái độ thờ ơ của Trang Thư Lan. Nếu không phải cha nàng căn dặn thì nhất định nàng sẽ không nói mấy chuyện này với Trang Thư Lan. Tùy theo tâm trạng và thời tiết. Trang Thư Lan cười nhẹ thuận miệng đáp, nếu tâm trạng nàng tốt, nàng sẽ tới thăm Thanh Học Đường, nếu tâm trạng không tốt thì nàng sẽ nằm y trên giường cả ngày. Dù sao bất luận thế nào, thời tiết có tốt hay không, nàng cũng không quay về trang phủ. Câu này của muội là ý gì chứ? Trang Thư Dao lạnh giọng nhìn Trang Thư Lan tươi cười như thế, cũng cảm thấy khó coi. Ý theo mặt chữ thôi. Trang Thư Lan cười nhạt, sau đó thì lễ. Nếu Thái Tử Phi không còn chuyện gì khác, vậy nô tỳ xin phép cáo lui trước. Đứng lại đó. Trang Thư Dao giơ tay cản Trang Thư Lan, nhướng mày lên nói. Dù thế nào, bản cung cũng là Thái Tử Phi, ta đã cho phép muội đi sao? Quả nhiên phiền toái không phải là thứ tốt, một khi dính vào thì muốn thoát thân cũng không phải chuyện dễ. Nàng dừng bước, bất đắc dĩ nhìn Trang Thư Dao. Được rồi, vậy Thái Tử Phi còn muốn nói cái gì? Đột nhiên Trang Thư Dao không biết nói gì. Trang Thư Lan bình tĩnh khiến nàng cảm giác mình như một kẻ vô lễ, nháo loạn. Nàng cũng hiểu được rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng không khiến Trang Thư Lan quan tâm, hay đúng hơn là cho dù nàng nói cái gì thì Trang Thư Lan cũng không thèm để ý. Nếu Thái Tử Phi không chỉ giáo, vậy xin hỏi Thái Tử Phi nương nương, nô tỳ đã cáo lui được hay chưa? Trang Thư Lan hỏi thành khẩn. Trang Thư Dao chỉ biết đứng ngay người, không thốt lên được từ nào. Trang Thư Lan cho rằng nàng ta đã ngầm đồng ý, cho nên quyết định bước đi. Vì sao muội phải chấp nhận thánh chỉ, tứ hồn của hoàng thượng chứ? Thấy nàng đi được hai bước, Trang Thư Dao mới mở miệng, mặc kệ dáng vẻ bất cần của nàng. Không phải muội nói không thích Tư Đồ đại nhân đó sao? Muội biết rõ ta có tình cảm với chàng. Nếu muội cự tuyệt, cha sẽ giúp ta thành thân với chàng. Có phải muội muốn trả thù ta, cho nên mới chấp thuận hay không? Thì ra là vì chuyện này. Thái Tử Phi nương nương, quan điểm của người sai rồi.